Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2367, chương 2367, ta muốn ngươi còn sống. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi động một chút, hắn rõ ràng cảm giác được người áo bào cho khí tức so với trước đó thế nhưng là mạnh mẽ hơn không? Ít, cường hoành nội lực bên trong cũng là xen lẫn rất nhiều sát khí. Nghĩ đến cái kia màu đen đan dược có thể tạm thời trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Bất quá đây cũng là uổng công. Đã sớm bố trí xong cạm bẫy đang đợi. Liền là người áo bào cho là đại la kim tiên hạ phàm cũng là không làm nên chuyện gì. Thúc thủ vô sách, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi đến cùng có mấy phần năng lực. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Người áo bào cho hai tay cầm kiếm, trong thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm, bước ra một bước, một kiếm thuận thế chém giết mà ra. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, thầm nghĩ trong lòng, có chút ý tứ, nhìn như đơn giản một kiếm trên thực tế lại là ẩn chứa vô hạn sát ý. Cường đại mà không thể phá vỡ sát ý đã qua gắt gao khóa chặt Lý Kỳ Phong. Mặc cho hắn làm sao trốn tránh. Giấu tại nơi nào, đều là không cách nào tránh thoát một kiếm này. Người áo bào cho trong đôi mắt, cực điểm điên cuồng. Một kiếm này kia là trời vấn kiếm pháp bên trong mạnh nhất một chiêu. Cũng là một khi sử xuất quả quyết lại không cách nào thu tay lại một chiêu. Một chiêu này tên là phiền lao tức là ngục giam. Bất kỳ cái gì không cách nào đi ra ngục giam. Một kiếm phía dưới. Không cách nào có thể trốn. Cửu tử vô sinh. Đây cũng là phiền lao. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Người áo bào cho một kiếm này bên trong tích chứa kiếm đạo cùng hắn kiếm vực có chút tương tự. Nhưng lại là tồn tại khác nhiều. Bất quá cũng coi là không sai một chiêu. Cũng vẻn vẹn như thế thôi. Đối mặt với chém xuống kiếm. Lý Kỳ Phong không nhúc nhích tí nào. Tại sắc bén mũi kiếm sẽ phải chạm đến tóc của hắn thời điểm. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Hắn nện đánh một quyền. Bình thản không có gì lạ một quyền. Thế nhưng là ẩn chứa Lý Kỳ Phong thâm bất khả chắc kiếm đạo một quyền. Trùng điệp một quyền nện ở trên trường kiếm. Người áo bào cho trường kiếm trong tay lập tức uốn lượn. Kinh khủng kiếm khí tựa như là núi kêu biển gầm đồng dạng tứ ngược mà ra. Người áo bào cho thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Cái này vừa lui rời khỏi vài dặm bên ngoài. Sau một khắc, người áo bào cho tựa như là một viên cự thạch nện ở đại địa phía trên. Một đạo hố sâu lập tức xuất hiện. Miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi vào hố sâu bên cạnh, nhìn chăm chú lên nửa chết nửa sống người áo bào cho. Giọng bình tĩnh nói, nhớ kỹ, thế giới này không phải là các ngươi muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong quay người rời đi, người áo bào cho nằm tại trong hố sâu, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải, bất quá hắn còn sống. Thế nhưng là, hắn tình nguyện mình bị Lý Kỳ Phong giết chết. Hiện tại hắn sống không bằng chết. Toàn thân kinh mạch đã là đứt thành từng khúc. Đan điền cũng là triệt để hủy đi. Hắn hôm nay đã là một tên phế nhân. Chính cống phế nhân. Ôi ôi, người áo bào cho trong miệng không ngừng thở hổn hển. Hắn hiện tại ngoại trừ trừng mắt hai mắt nhìn chăm chú thiên khung hô hấp bên ngoài. Liền cầm lên tay khí lực đều không có. Sắc bén kiếm đâm xuyên một tên sau cùng yết hầu của địch nhân. Thần miếu đến đây chặn đường người đều là bị vô tình chém giết. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Quang Minh phủ các vị cao thủ lại là thần sắc lộ ra 10 phần phấn khởi. Cái này trong vòng mấy tháng. Bọn hắn một mực ở vào thần miếu truy sát bên trong. Liền là ban đêm đi ngủ cũng là nhất định phải mở to một con mắt. Chỉ sợ bị người cắt đi đầu. Thế nhưng là hôm nay bọn hắn lại là đường đường chính chính cùng thần miếu người triển khai giao. Phong, Một phen xuống tới bọn hắn cũng là phát hiện thần miếu tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng. Đáng sợ như vậy, cũng là chịu không được đau bổ kiếm chảm, đồng dạng cũng sẽ chết. Bây giờ mà thật là thống khoái. Gia gia ta bị thần miếu người truy sát nửa tháng, hôm nay cũng rốt cục ra cái này một ngụm ác khí. Đây là tự nhiên, đến hôm nay ta mới là phát hiện, cái gọi là thần miếu mạch đánh không lại là chính chúng ta não bổ ra thôi. Ngươi nhìn cái này thi thể trên đất, không đều là thần miếu cao thủ. Cái này thật nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Về sau tại gặp thần miếu cao thủ lão tử cũng không tiếp tục né. Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Quang Minh phủ đám người đắm chìm trong vui sướng. Cho tới nay bọn hắn bị thần miếu bóng ma bao phủ. Chú ý cẩn thận còn sống. Hôm nay bọn hắn chợt phát hiện thần miếu cao thủ cũng không phải không thể chiến thắng về sau. Trong lòng sương mù mai lập tức cảm giác bị quét sạch. Thậm chí rất nhiều cảm giác được tựa như là bệnh nặng rời khỏi người. Cả người cảm giác được tinh thần khí sảng. Nhìn thấy Quang Minh phủ phản ứng của mọi người, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là âm thầm thở ra một cái. Lần này thảo nguyên hành trình thật là thu hoạch không ít a. Một vị người mặc lam sam nam tử trung niên bị đoạn đốt dẫn tới Lý Kỳ Phong trước mặt. Nam tử trung niên lộ ra 10 phần chật vật. Hai tay hai chân đều là bị đoạn đi. Đan điền cũng là bị hủy đi. Bị đoạn đốt tựa như là rác rưởi đồng dạng trực tiếp vứt bỏ trên mặt đất. Đây chính là lẫn vào chúng ta trong đó mật thám. Đoạn đốt thần sắc bình tĩnh nói. Ta không phải mật thám. Ta thật không phải là, Lý Tông chủ ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng không biết hắn vì sao muốn nhằm vào ta, đối ta lần sau ngoan thủ, thế nhưng là ta dám thề với trời, ta thật không phải là mật thám. Nam tử trung niên thần sắc khẩn trương nói, hắn giờ phút này tựa như là một đầu con run, trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Thần sắc bình tĩnh nói, ngươi không cần tại biện giải cho mình, nếu không phải ngươi ý đồ tới gần xe ngựa, như vậy đoạn đốt là không thể nào đối ngươi ra tay độc ác. Còn có trên người của ngươi mang theo một loại kỳ hương hương vị. Đoạn đường này mà đến, mùi thơm liền chưa tiêu tán qua, cái này chỉ sợ cũng là vì để cho thần miếu người tốt đuổi kịp chúng ta ha. Ha ha, đã các ngươi đều biết. Như vậy ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Hôm nay ta Quách Kiến Minh cũng coi là thần miếu kế hoạch lớn bá nghiệp kính dâng ra cái mạng của mình. Lý Kỳ Phong, ngươi có thể giết chết ta, thế nhưng là ta dám cam đoan ngươi sẽ chết so ta còn thảm. Nam tử trung niên thần sắc dữ tợn nói. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, ta sẽ không giết chết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi sống thật khỏe, sau đó nhìn chúng ta là như thế nào từng cái chém giết thần miếu người. Nam tử trung niên thần sắc lập tức biến đổi, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía đoạn đốt, nói, đem hắn để vào trong xe ngựa. Cái gì? Trong xe ngựa là trống không? Không có khả năng a. Vết bánh xe không có khả năng sâu như vậy a. Nam tử trung niên tựa hồ ý thức được cái gì, thế nhưng là, đã là ăn, một đoàn mang theo nước bùn huyết thủy ống tay áo bị nhét vào trong miệng của hắn, khiến cho hắn không cách nào lại ngôn ngữ. Đội ngũ lần nữa lên đường, Lý Kỳ Phong y nguyên đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hạ thật lâu mưa to cũng bắt đầu từ từ giảm nhỏ, cuối cùng triệt để không còn trời mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng, trong không khí hỗn hợp có bùn đất mùi thơm ngát, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Một đạo bắt mắt cầu vồng cầu treo ở thiên khung bên trong. Lý Kỳ Phong rút đi trên người áo mưa, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Hắn chưa hề cảm thấy kia một vòng mặt trời đỏ có thể giống như là hôm nay như vậy đẹp mắt. Có lẽ là hắn chưa bao giờ giống là hôm nay tốt như vậy tốt thưởng thức qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,